không thể tưởng tượng được ngươi đã có cả con gái lớn thế này rồi. Diệp Phàm cũng vô cùng cảm khái, thời gian như nước nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ được lại có thể gặp lại. Huynh trưởng Vương Thần đối nhân xử thế khôn ngoan, già dặn khéo đưa đẩy, muội muội Vương Hy rất hoạt bát, mắt to chuyển động như chớp, lớn mật nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Vượng Tử Văn giải thích, gần đây chúng ta gặp tai họa, Vương Thần thay ta đi về Nam Hải cầu viện, gặp được lại thường là người chặn giết nên mới trực tiếp độn trở về. Diệp Phàm gật đầu, hắn có rất nhiều nghi vấn, không biết vì sao cố nhân dừng lại trên tinh tú sâu trong vũ trụ này, hỏi. Tử Văn, rốt cục năm đó xảy ra chuyện gì? Ta Chu Nghị, Lâm Giai, Trương Tử Lăng, Lý Tiểu Mạn cùng tiến vào tiên cung ngoài cấm địa Thái Cổ, đích xác đã xảy ra không ít chuyện, có cơ duyên khác nhau rất nhiều. Vương Tử Văn nói rồi nhìn Diệp Phàm, cả kinh nói. Ngươi, đạt tới thánh nhân tầng 8 rồi. Hắn giật mình vô cùng. Ở trong tiên cung ngoại vực hắn gặp may mắn rất lớn, sau đó lại được tới cổ tinh thân cận đại đạo thế này tu luyện, đột phá cửa ải cũng chỉ mới thành thánh mà thôi, biết rõ con đường này gian nan tới mức nào. Cách chương.